Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 529, cuối cùng đến Thiên Tinh. Nghe lấy Lục Huyên tán thưởng, Chu Trúc Thanh không khỏi nhẹ gật đầu. Lục Huyên nói kỳ thật đều là sự thật, nàng tiên thiên hồn lực kỳ thật cũng không cao, chỉ có cấp 8 mà thôi. Dù sao U Minh Linh Miêu loại này võ hồn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chen vào đỉnh cấp võ hồn hàng ngũ thôi. Luận đến võ hồn điện cường thế liền Tinh La Hoàng Thất Bạch Hổ võ hồn cũng không bằng. Cùng Băng Phượng Hoàng cái này thập phần cường đại đỉnh cấp võ hồn so sánh, kỳ thật có chênh lệch không nhỏ. Nàng tại 9 tuổi gặp phải Lục Huyên lúc, hồn lực mới 19 cấp mà thôi. Nguyên tác bên trong nàng 12 tuổi lúc, hồn lực là 27 cấp, nàng có thể lấy tiên thiên cấp 8 hồn lực làm đến điểm này. Dựa vào là nàng không ngừng cố gắng, tư chất của nàng tại nguyên bản sử lai khắc thất quái bên trong nhưng thật ra là kém nhất. Nếu như không có tiên thảo, nàng cho dù là cố gắng nữa, đến 18 tuổi thời điểm, nàng hồn lực đẳng cấp cũng nhiều nhất cùng Thủy Băng Nhi tại một cái mức độ thôi. Nàng một thế này có thể tăng lên nhanh như vậy, mới 14 tuổi đã đến 52 cấp, phần lớn công lao đều phải quy công cho nàng gặp Lục Huyên. Sinh mệnh linh tinh tiến hóa võ hồn, tăng lên tư chất, theo U Minh Linh Miêu tiến hóa làm siêu cấp võ hồn Cửu Mệnh Thiên Miêu. Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt tăng lên hồn lực, lần nữa tăng lên tư chất, đem hồn lực đến hồn tông. 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải xương tăng lên trên diện rộng thể phách cường độ. Trọng đồng đánh tan vạn năm ám dạ ma hổ linh hồn chấn động. Thành toàn Chu Trúc Thanh vạn năm thứ tư vòng. Hồn tông cảnh giới thăng linh đan liên tục sách thăng mấy cấp cảnh giới, mới khiến cho Chu Trúc Thanh có thể tại 14 tuổi bước vào hồn vương cảnh giới, trở thành toàn bộ đại lục đứng đầu nhất thiên tài một trong. Đoạn đường này đến Chu Trúc Thanh kỳ ngộ có thể nói là đông đảo, mà nàng mỗi một kỳ ngộ đều cùng Lục Huyên thoát không được quan hệ. Tại Lục Huyên bốn nữ nhân bên trong, hắn cho Chu Trúc Thanh đồ vật là nhiều nhất, bởi vì nàng yếu nhất. Có lẽ có lúc Lục Huyên sẽ yêu trước tiên nghĩ đến nàng. Nàng cũng là bồi lấy Lục Huyên thời gian dài nhất, ngoại trừ tình huống đặc biệt, trên cơ bản Lục Huyên đến chỗ nào đều sẽ mang lên nàng. Tại nàng trưởng thành lịch trình bên trong, Lục Huyên đối trợ giúp của nàng làm ra tác dụng cực lớn. Lục Huyên, đời này có thể gặp được đến ngươi thật sự là ta may mắn lớn nhất. Chu Trúc Thanh tựa ở Lục Huyên trên bờ vai, hai tay ôm lấy bờ eo của hắn, môi son khẽ mở, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt bên trong mang theo tình ý dạt dào. Nam nhân này tuy nhiên hoa tâm một chút, nhưng lại cực phụ trách nhiệm, mà lại đối nàng cũng là vô cùng tốt, cơ hồ là nâng trong lòng bàn tay sủng, trên cơ bản là cầu được ước thấy. Có thể gặp phải hắn, Chu Trúc Thanh đáy lòng rất là thỏa mãn. A, nếu biết ta tốt như vậy về sau thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn ít một chút giấm. Ngươi cái tiểu bình giấm chua, ngươi bây giờ sức ghen so Tuyết Nhi đều lớn rồi. Lục Huyên nhéo nhéo Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo, khẽ cười nói, ta biết á. Chu Trúc Thanh nhẹ nói lấy, còn quấn Lục Huyên hai tay ôm chặt hơn nữa một số. Lục Huyên mỉm cười, vuốt vuốt Chu Trúc Thanh đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trung tâm khu thi đấu trận đấu. Sách, kết thúc, Thiên Thủy Học Viện vẫn là lợi hại đó ha. Thật là thắng được không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa nhìn bộ dáng của các nàng ẩn tàng đồ vật còn không ít a. Nhìn lấy đã kết thúc xuống đài, Thiên Thủy Học Viện, Lục Huyên chậc chậc thở dài. Nhanh như vậy thì kết thúc rồi à? Nghe được Lục Huyên, Chu Trúc Thanh trên mặt phun lên một vệt kinh ngạc. Theo chiến đấu khai hỏa đến bây giờ tựa hồ mới đi qua thêm vài phút đồng hồ đi. Đúng vậy a, kết thúc, Nếu như không phải người ta cho Thiên Đấu Hoàng thất mặt mũi, nói không chừng kết thúc sẽ nhanh hơn a. Thiên Thủy học viện đều mạnh như vậy, cái kia còn lại mấy nhà Nguyên Tố học viện hẳn là cũng yếu không đi nơi nào. Lần này toàn bộ đại lục hồn sư giải đấu lớn kết thúc về sau, có lẽ có thể đem bọn họ cho hết thu mua. Thu mua bọn họ, ông trời của chúng ta ngôi sao học viện có thể trưởng thành không ít a. Ta thế nhưng là muốn tạo một cái toàn bộ đại lục mạnh nhất hồn sư học viện. Lục Huyên nhẹ nhàng, vuốt cằm, nói ra, thế nhưng là bọn họ sẽ nguyện ý sao? Người ta thật tốt, người sợ là không dễ dàng như vậy thu mua đi. Chu Trúc Thanh nói ra, hắc hắc, cái này liền cần nhất định thao tác tính. Ta đã có chủ ý, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lục Huyên cười hắc hắc nói, thần thần bí bí, ngươi khẳng định lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhếch miệng, nói ra, ha ha, nghe Chu Trúc Thanh, Lục Huyên ngược lại cũng không giận, nhẹ nhàng nhéo nhéo cái này con mèo nhỏ gương mặt, mang trên mặt một vệt ý cười. Nha, các nàng trở về, nhìn vào trang khẩu, Thiên Thủy học viện đội ngũ ngay tại hướng nghỉ ngơi giữa sân đi tới. Các nàng trở về rồi sao? Lục Huyên lời này vừa nói ra, Chu Trúc Thanh liền vội vàng buông ra ôm lấy Lục Huyên hai tay, ngồi thẳng dáng người, mới là bởi vì hai bên không người, còn lại đội ngũ đều ngồi cách bọn họ xa xa, chung quanh bọn họ trống rỗng, nàng mới dám ôm lấy Lục Huyên. Nhưng là bây giờ Thiên Thủy học viện rõ ràng là hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này tới. Trước mặt mọi người, da mặt của nàng lại mỏng, cũng không dám cùng Lục Huyên quá mức thân mật, đặc biệt là tại một số ngoại nhân trước mặt, lôi kéo tay cũng là cực hạn. Thiên Thủy học viện mọi người trực tiếp tại Lục Huyên bọn người bên cạnh khu vực nghỉ tạm xuống tới. Trên mặt của các nàng đều treo mỉm cười, rất rõ ràng, kỳ khai đắc thắng, để trong lòng của các nàng đều rất là vui vẻ. Nam thần, chúng ta thắng nha. Thủy Nguyệt Nhi lanh lợi đi vào Lục Huyên đám người trước người, thanh tú động lòng người nói, ta nhìn thấy các ngươi đều rất lợi hại. Lục Huyên mỉm cười nói ra, hoa, nam thần, ngươi ngồi ở chỗ này cũng có thể nhìn đến trung tâm khu thi đấu trận đấu tình huống sao? Nghe được Lục Huyên ngồi ở chỗ này liền có thể nhìn đến trung tâm khu thi đấu trận đấu, Thủy Nguyệt Nhi không khỏi hơi kinh ngạc, nơi này sợ là ngăn cách chí ít ba khoảng trăm thước nha. Có thể nhìn đến, ánh mắt của ta so với bình thường người muốn đỡ một ít. Vừa mới biểu hiện của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Rất lợi hại nha, Lục Huyên nhẹ giọng cười nói. Thật sao? Nghe được Lục Huyên mang theo tán thưởng lời nói, Thủy Nguyệt Nhi nhất thời hai mắt híp lại, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Thật, Lục Huyên nhẹ nói. Hì hì, nghe vậy, Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười một tiếng, hiển thị rõ thanh xuân dí dỏm. Ánh mắt của nàng hơi hơi chuyển, nhìn lấy cùng Lục Huyên ngồi cùng một chỗ Chu Trúc Thanh, lại nhìn lấy mặt khác ngồi cùng một chỗ bảy người, trong mắt lướt qua một tia sáng kỳ dị. Nàng tựa hồ phát hiện một số chuyện kỳ dị. Nam thần, bên cạnh ngươi vị cô nương này cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Cảm giác các ngươi rất là thân mật a? Thủy Nguyệt Nhi hỏi. Cái này là bạn gái của ta Chu Trúc Thanh. Lục Huyên dắt Chu Trúc Thanh tay, khẽ cười nói, hoa, nam thần ngươi đều có bạn gái a? Thương tâm, ta vốn còn muốn truy cầu nam thần ngươi đâu. Cái này là không có hy vọng. Thủy Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra thất lạc biểu lộ, tay nhỏ nhẹ vỗ về ở ngực, một bộ bị đả kích bộ dáng. Nhìn đến Thủy Nguyệt Nhi bộ dáng như vậy, Lục Huyên không khỏi mỉm cười. Nha đầu này, thật sự chính là có chút ý tứ đây này. Há to miệng, vừa mới muốn nói chuyện, bên ngoài người chủ trì âm thanh vang lên, cũng trực tiếp truyền vào khu nghỉ ngơi. Trận tiếp theo trận đấu, Từ Thiên Tinh học viện đối chiến Thương Huy học viện,